Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, lầu các người. Trong đại sảnh, Mạc Tiểu Phôi, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã nghe được bên cạnh phục vụ viên này cung kính mà kiên nhẫn giải thích. Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi mi đầu giải thích không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Nếu không ba chúng ta vị đổi một loại rượu đi. La Tô, La Phai. Phục vụ viên thăm dò tính mà hỏi thăm. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười, ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết Mạc Thiếu nghĩ như thế nào? Nghe được Lam Phong tra hỏi, Mạc Tiểu Phôi mi đầu lại là hơi nhíu lại. Tuy nhiên trên thực tế Lam Phong yêu cầu chỉ là vô cùng đơn giản một cái uống rượu vấn đề. Nhưng là lấy hắn thông minh như thế nào lại không rõ ràng Lam Phong trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa. Bây giờ này bình rượu trong tay nam nhân kia. Lam Phong hỏi như vậy hắn chẳng phải là để hắn tỏ thái độ. Hơi chút trầm ngâm, Mạc Tiểu Phôi trong lòng liền có quyết đoán. Mang theo một tia hào khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Qua nhiều năm như vậy, ta Mạc Tiểu Phôi muốn uống rượu còn không có uống không đến. Đã hắn ở bên trong, như vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Thanh Nhã ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Tiểu Phôi quay đầu nở nụ cười nhìn lấy Nhược Thanh Nhã. Ta cảm thấy đi, nếu không chúng ta vẫn là không uống rượu tính toán. Nhược Thanh Nhã do dự một chút mở miệng nói ra. Nàng vẫn là không muốn Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi hai người bởi vì một bình rượu mà cuốn vào một trận nguy hiểm phong ba bên trong. Như vậy sao được? Lam Phong cười lắc đầu. Lần trước uống hết ngươi này bình chân tàng Romane Conti. Lần này vừa vặn trả lại ngươi. Đẩy ta đi theo Tiểu Phôi đằng sau. Đi thôi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Mạc Tiểu Phôi mỉm cười. Dẫn đầu cất bước hướng về phía trước bước đi. Nhược Thanh Nhã do dự một chút. Đẩy Lam Phong theo sát mà lên. Tại cách đó không xa trong khắp ngõ ngách. Một tên nam tử nhìn lấy Nhược Thanh Nhã đẩy Lam Phong rời đi bóng lưng. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang tới. Đồng tước thai, đồng tước trong lâu, cầm thanh ung dung. Một đám ăn mặc cổ trang trường bào nữ tử tại lầu các trong đại sảnh yêu nhã nhảy lên vũ khúc. Phối hợp với chung quanh này thuần chủng cổ điển trang trí phong cách. Tràn đầy khó nói lên lời cổ kính chi khí. Để cho người ta không chút nghi ngờ thì là trở lại cổ đại hoàng đế trong tầm cung. Ở đại sảnh phía trước chính giữa trưng bày một trương kim sắc cổ lão long sàng. Ở trên giường, một tên vẻn vẹn ăn mặc màu trắng áo choàng tắm nam tử nửa nằm tại trên giường. Quỳ chõ sấn tại trên giường, một tay nâng cầm lên, nhàn nhã buông lỏng mà nhìn xem trong đại sảnh này từng đạo lắc người nhãn cầu uyển chuyển. Thân ảnh một mặt hưởng thụ, đặc biệt là khi ánh mắt của hắn chạm tới này ăn mặc đại trường bào màu đỏ nhảy múa chính cô gái. Xinh đẹp lúc, chung quy mỉm cười, nam tử này tướng mạo cực kỳ yêu dị, tóc dài phấn khởi, khuôn mặt trắng nõn, nếu không phải cái kia trắng nõn trên cổ có một cái hiển nhiên hầu kết. Để cho người ta không chút nghi ngờ hắn là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, mà mọi người thì là xưng hô hắn là thái tử. Ở đại sảnh một bên một tên ăn mặc trường bào màu xanh nhạt. Xõa một đầu sơn mái tóc đen dài. Giống như thiên tiên hạ phàm tiên nữ. Tại trước gót chân nàng bày biện một khung cổ cầm. Này ung dung cầm thanh chính là tại nàng trắng noãn thon dài 10 ngón kích thích phía dưới đàn tấu. Mà ra, khi cầm thanh đình chỉ, một khúc hoàn tất về sau. Nam tử trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười đến. Nhịn không được vỗ tay bảo hay. Nhảy tốt, đánh đến cũng tốt, bản cung trùng điệp có thưởng. Theo thái tử lời nói rơi xuống, hắn tiện tay tại sau lưng trên giường nệm một chảo, một nắm lớn hoàng kim chính là bị hắn chộp trong tay. Sau đó ném ra, rầm rầm, chấm ngoặc kép, kim sắc hoàng kim lăn xuống một chỗ, trên mặt đất chiết xạ ra chướng mắt quang mang. Đa tạ thái tử điện hạ, thấy thế. Đám vũ nữ liền vội vàng khom người nhặt lên mặt đất vẩy xuống hoàng kim. Duy chỉ có nhảy múa chính hồng bào nữ tử cùng đánh đàn lục bào nữ tử mỉm cười. Bất vi sở động, thanh âm cung kính thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều lưu lại. Hắn tất cả đi xuống đi. Thái tử phất phất tay. Hơi không kiên nhẫn nói. Đa tạ điện hạ. Những vũ nữ đó nhóm cung kính lui xuống đi. Cổ kính trong đại sảnh giờ phút này vẻn vẹn chỉ còn lại có Thái tử. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều ba người. Chiết kích trầm xa sắt chưa tiêu. Từ đêm mày tẩy nhận tiền triều. Đông Phong không cùng Chu Lang liền. Đồng tước Xuân Thâm tỏa nhị kiều. Năm đó, Tào Tháo đều nghĩ đến Đại Kiều Tiểu Kiều. Hôm nay liền để ta bản cung đến nếm thử các ngươi đối với Đại Kiều Tiểu Kiều tư vị. Thái tử ánh, mắt từ Đại Kiều. Tiểu Kiều này uyển chuyển dáng người bên trên đảo qua. Yêu dị trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Chỉ một bên trưng bày năm 1990 phần Romane Conti mở miệng cười nói. Đến, trước hầu hạ bản cung uống rượu. Tuân mệnh, nghe được Thái tử lời nói. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều đều là khẽ khom người. Chăm miệng một lời đĩa. Lập tức các nàng một người cầm rượu vang đỏ. Một người bưng chén rượu. Một trái một phải ngồi tại Thái tử bên người tới. Không thể không thừa nhận. Cái này Đại Kiều cùng Tiểu Kiều thật là xinh đẹp rung động lòng người. Bất luận là các nàng một động tác, vẫn là một cái mỉm cười đều tràn ngập cao nhã chi khí. Cực giống thời cổ mỹ nhân nhi, mà đồng tước thai sở dĩ dạng này nổi danh cũng cùng với các nàng có lớn lao quan hệ. Dù sao, ở thời đại này, bất luận là ở nơi nào đều khó mà tìm tới dạng này thuần chủng cổ trang mỹ nhân nhi. Đồng thời cái này đồng tước thai đồng tước lâu thực sự có thể với cho mọi người đế vương hưởng thụ. Nhìn bên cạnh hai cái cổ trang mỹ nhân nhi, Thái tử trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, duỗi ra hai tay đưa các nàng ôm trong ngực, trái ôm phải ấp, được không tiêu sái khoái hoạt, trong lòng càng là tràn đầy nồng đậm thành tựu cảm giác. Hào khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây chính là năm 1990 phần Romane Conti. Đến, khui rượu, để cho các ngươi đến nếm thử. Khui rượu sự tình, vẫn là giao cho chúng ta đến xử lý đi. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang vọng trong đại sảnh. Theo cái này âm thanh vang lên, Lam Phong, Nhược Thanh Nhã, Mạc Tiểu Phôi ba người thì là chậm rãi đi tới, xuất hiện trong đại sảnh. Nhìn lấy này đi tới Lam Phong, Nhược Thanh Nhã ba người, Thái tử trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi tới làm gì? Về phần Mạc Tiểu Phôi, làm theo là hoàn toàn bị Thái tử cho không nhìn. Ta tới bắt ta tử. Lam Phong đối Thái tử mỉm cười. Nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tử, nghe được Lam Phong lời nói, Thái tử trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hắn từ nhỏ kiều trong tay cầm qua này bình năm 1990 phần Romane Conti. Nghiền ngẫm mà tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi nói là nó a? Không sai, Lam Phong gật đầu đáp, ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Thái tử lại là nhịn không được lên tiếng địa cười lên ha hà. Ngông cuồng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ bằng ngươi bây giờ bộ này tàn phế bộ dáng. Theo bản cung đoạt tử, ngươi cảm thấy ngươi phối a? Vấn đề này cũng chỉ có ngươi mới biết được. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Nâng cốc cho ta, mặt khác hướng ta nói lời xin lỗi. Trận này chỗ chuyện phát sinh ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha, ngươi coi mình là ai đây? Thái tử ôm Đại Kiều Tiểu Kiều. Ngông cuồng địa đại cười. Bản cung ngược lại là hy vọng ngươi truy cứu đây. Xem ra, ngươi tựa hồ cũng không nguyện ý phối hợp. Lam Phong thần sắc lạnh như băng nói ra. Phối hợp, ta tại sao phải phối hợp ngươi? Bây giờ ngươi lại có tư cách gì? Thái tử nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái tử cẩu. Lấy ngươi cái này nửa tàn thân thể chạy đến bản cung chàng tử lên. Quấy dày bản cung nhã hứng. Bản cung nhìn ngươi ngược lại là có chút sống được không kiên nhẫn. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự là muốn bình rượu này hoặc là muốn bản cung cùng ngươi nói lời xin lỗi lời nói. Người có thể quỳ xuống đi cầu bản cung. Có lẽ bản cung tâm tình tốt lời nói. Hội suy nghĩ một chút. Thái tử một mặt nghiền ngẫm nói. Lập tức hắn quay đầu đem ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Phôi trên thân. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ôi, bản cung khi vị này là ai đây? Nguyên lai là Mạc gia anh chàng đẹp trai. Làm sao? Những này muốn tới đây khi bản cung phi tử đâu? Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nghe được thái tử lời nói. Mạc Tiểu Phôi thân thể một cái lảo đảo. Miệng bên trong suýt nữa phun ra một thanh lão huyết. Trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy thái tử. Mẹ nó, thời gian dài như vậy không thấy. Gia hỏa này lúc nào khẩu vị trở nên nặng như vậy. Mà Nhược Thanh Nhã thì là một mặt cổ quái nhìn lấy thái tử cùng Mạc Tiểu Phôi. Nhìn thấy Mạc Tiểu Phôi vẻ mặt đó, suýt nữa cười ra tiếng. Mẹ, đồ đồng tính, nhiều năm như vậy không thấy. Miệng ngươi vị thật sự là trọng rất nhiều. Mạc Tiểu Phôi lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói ra, bản cung đây không phải tại nhìn thấy ngươi thời điểm mới có loại này khẩu vị gì không? Thái tử duỗi ra trắng noãn thủ trường, bóp một cái niêm hoa chỉ, một mặt thâm tình đối Mạc Đạo. Mạc Tiểu Phôi sắc mặt tại thời khắc này đều trở nên hắc thanh đứng lên. Nhất thời cảm thấy cả người toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Giận mắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, đồ đồng tính, ngươi cút ngay cho ta. Nhanh lên đem tửu lấy tới cho ta. Ha ha, ta anh chàng đẹp trai. Ngươi muốn uống rượu tới đến bản cung bên người không là được. Làm gì còn muốn bản cung đưa tới cho ngươi? Thái tử duỗi ra niêm hoa chỉ. Đối Mạc Tiểu Phôi nháy mắt mấy cái. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Phôi chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu cùng cực. Trong dạ dày giống như phiên giang đảo hải. Rốt cuộc thụ không? Nhanh chóng xông ra đại sảnh. Hắn đến tìm một chỗ nôn mửa. Không hổ là danh mãn kinh đô thái tử. Có thể dăm ba câu để Mạc gia rời khỏi cục. Thủ đoạn này có thể thật là khiến người ta đả khai nhãn giới. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên. Thái tử, nhàn nhạt thanh âm làm theo từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, quá khen. Quá khen, so với danh mãn kinh đô Lam Phong tử đến, vẫn là kém rất nhiều. Thái tử điều mở miệng cười nói, không khỏi nhanh hắn liền thu liễm trên mặt nụ cười. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, hiện ở chỗ này cũng chỉ có hai chúng ta phương người. Giữa chúng ta sổ sách cũng kém không nhiều nên tính toán. Theo thái tử lời nói rơi xuống, hắn nhẹ nhàng địa vỗ vỗ tay. Theo cái này thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, từng người ăn mặc hoàng kim giáp, cầm trong tay đại đao cùng trường thương bảo tiêu bắt đầu từ thái tử sau lưng long sàng hai bên. Trong phòng đi ra, sau đó đem Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã bao bọc vây quanh, tản ra cường đại sát cơ tới. Vốn trước khi đến là muốn bọn họ trình diễn vừa ra đánh nhau bộ phim. Bất quá bây giờ, ngược lại cũng không cần diễn, bởi vì hiện tại chỉ cần thật đánh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.